Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, sáng tạo thần linh. Đảo Ác Ma mặc dù những năm khối đại lục bên trên thần linh cũng không phải là đến từ ta, mà vẻn vẹn đã đưa vào ta thần hệ. Làm như vậy ngoại lai tìm nơi nương tựa thần linh, ta vẫn lạc mặc dù sẽ không để cho bọn họ biến mất, nhưng thật to suy yếu. Nhưng là khó tránh khỏi. Càng quan trọng hơn là bất kỳ cái gì một thần linh đều không thể công kích mình chỗ thần hệ trí cao thần. Đây là thiết luật. Nếu có thần linh công kích mình thần hệ trí cao thần, như vậy kết quả là chỉ có hai cái. Một chính là đánh giết trí cao thần, mình thành tựu trí cao thần vị. Một cái khác chính là vẫn lạc, triệt để vẫn lạc. Không chỉ là thần lực bị tước đoạt, thần tắc sẽ rút ra, linh hồn bị chia cắt, mà triệt để chôn vùi, ngay cả linh hồn đều chôn vùi. Tại không có như ta như vậy vận khí cất chó trở về. Bởi vì linh hồn đã không tồn tại, bị triệt để xóa bỏ. Ta làm mới trí cao thần, mở ra mình thần chi quốc độ, về tới mình thần hệ. Như vậy, ta liền có tư cách sáng tạo thuộc về mình thần linh. Muốn sáng tạo, ta không khỏi có chút đắng buồn bực. Làm trí cao thần, có thể sáng tạo ra thần linh. Đây là không thể nghi ngờ. Là sáng tạo thần linh, liền cần ta tách ra đi một bộ phận thần tắc. Là tách rời, mà không phải phân tách. Hai cái này có cách biệt một trời. Tách rời, liền mang ý nghĩa ta không còn có được. Mà phân tách, vẻn vẹn cho ra đi một bộ phận. Thất thập nhị ma thần, ta chính là phân tách ra ngoài một bộ phận vĩnh hằng thần tắc. Mà không phải tách rời. Không, rốt cục đã quyết định. Ta không cần gia tăng cái gì thần minh rồi. Mặc dù bên ngoài có vô số địch nhân, nhưng ta có huynh đệ của ta, ta có con dân của ta. Đối với khác thần mà nói, thần tắc mặc dù chân quý, là một khi nhiều sẽ hỗn loạn lẫn lộn, suy yếu lực lượng. Mà ta là ai? Ta là Vương Lân, đến từ Hoa Hạ thần hệ Vương Lân. Đạo tổ sáng tạo ra thái cực âm dương lý luận, thành công tiêu trừ một tệ nạn. Đối với Hoa Hạ thần hệ thần linh nhóm mà nói, có thần tắc càng nhiều, lực lượng liền càng cường đại. Bởi vì bọn hắn có được chiết xuất công pháp, đem tất cả phân loạn thần tắc dung hợp chiết xuất, sẽ không lẫn lộn quấy nhiễu, từ đó khiến cho lực lượng càng thêm cường đại. Đây chính là Hoa Hạ thần hệ khinh thường tất cả cái khác thần hệ mới. Không có bất kỳ cái gì một thần hệ dám vuốt Hoa Hạ thần hệ dâu hùm. Bởi vì như vậy mang ý nghĩa Hoa Hạ thần hệ thần linh nhóm đem như nhìn thấy thịt tươi ác lang đồng dạng xông lại, đem đối phương tiêu diệt, sau đó rút ra đối phương thần tắc, khiến cho lực lượng của mình càng thêm cường đại. Đã như vậy, ta vì cái gì còn muốn suy yếu lực lượng của mình đâu? Thần hệ cùng thần hệ ở giữa chiến tranh tàn khốc mà vô tình, những cái kia thủ hạ vĩnh viễn không cách nào cùng trí cao thần chống lại. Không chút khách khí nói, trí cao thần lực lượng mới chính thức quyết định chiến tranh thắng bại. Ngũ sắc đại lục bên trên ngũ sắc cự nhân, cái nào không phải cường hãn chiến sĩ? Mặt khác năm khối đại lục bên trên thần linh nhóm, ta biết ta là không trông cậy được. Mặc dù bây giờ bọn họ đều thuộc về thuộc ta thần hệ, là nhiều năm như vậy thù hận, làm sao có thể nói buông xuống liền để xuống? Không phải một thần hệ thuộc về liền có thể giải quyết. Bọn họ không bốc lên linh hồn xóa bỏ nguy hiểm tạo phản, ta liền tạ thiên tạ, chỗ nào còn trông cậy vào bọn họ xung làm pháo hôi đi. Như vậy, cũng chỉ có một đầu cuối cùng đường, những ngũ sắc cự nhân. Cũng không phải là ta dùng thần lực sáng tạo, mà ngũ sắc đại lục mình sinh ra, từng cái cường hãn uy vũ. Hiện tại ta muốn làm, chính là ban cho bọn họ lực lượng cường đại hơn. Ta ngạo nghễ đứng ở hư không, một mực tay lẳng lặng nhô ra, vô tận thần huy, từ trong tay của ta tản ra. Tất cả ngũ sắc cự nhân đều tuôn ra phấn khởi kêu khóc. Đây là trí cao thần đối bọn hắn kêu gọi. Cao đẳng ngũ sắc cự nhân trước nhất, về sau là trung đẳng ngũ sắc cự nhân. Bọn họ ở trước mặt ta sắp xếp thành một phương trận. Ta không biết bọn họ có bao nhiêu, chỉ biết là nhìn qua lít nha lít nhít vô biên vô hạn. Bằng vào ta danh nghĩa, ban cho, trên mặt của ta là uy nghiêm, trong miệng là nói nhỏ. Ta nói nhỏ lại bị mỗi một ngũ sắc cự nhân nghe được. Ta ban cho các ngươi thần tính, các ngươi sẽ thành hạ vị thần minh, chiến đấu vô song. Trên mặt của ta tràn đầy mỉm cười. Tất cả ngũ sắc trên người cự nhân đều tuôn ra vô tận quang huy. Đây là dưới nhất vị thần linh, thậm chí ngay cả thần tắc cũng không thể có được. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ vẻn vẹn thần bộc. Là ai nói thần bộc liền không thể chiến đấu? Thần hệ thiên sứ quân đoàn, những thiên sứ kia, thậm chí ngay cả thần bộc cũng không tính là chiến đấu. Lại hung hãn đến nỗi ngay cả chủ thần đô có chút e ngại. Bởi vì, bọn họ là được sáng tạo ra chiến đấu. Mặc dù không có thần tác, là có được thần tính cùng lực lượng. Hiện tại, ta chính là muốn giao phó những ngũ sắc cự nhân thần tính. Hừ hừ, vây quanh ở bên ngoài địch nhân tuy nhiều, là ta ngũ sắc cự nhân cũng không ít. Bằng vào ta danh nghĩa, các ngươi đem vĩnh viễn không hủ. Ta lại một lần nữa gầm rú. Các ngươi đem tử vong, nhưng mà một cái hô hấp liền phục sinh. Làm lần nữa các ngươi tỉnh lại, tất cả thương tích đều biến mất, tất cả mỏi mệt đều xóa đi. Mỗi một lần tử vong đều sẽ để các ngươi càng thêm cường đại. Ta ưng thuận dạng này thần tính. Cái này đơn giản đang khích lệ bọn họ làm pháo hôi. Có phải hay không có chút không tử tế? Ta không khỏi nhíu mày đến khổ sở suy nghĩ. Dạng này, có phải hay không không tử tế? Chẳng qua, mặc kệ, đây đều là thuộc hạ của ta. Ban cho các ngươi lực lượng, cho dù là thần lưỡi dao, cũng khó có thể phá vỡ da của các ngươi. Quả đấm của các ngươi, đem càng lớn lớn, có được phá hủy hết thảy uy năng. Vũ khí của các ngươi, đem bài trừ hết thảy mê vụ, thẳng tới địch nhân lồng ngực. Ta cao giọng gầm thét. Chiến đấu để cho ta mắt đều có chút đỏ. Ngũ sắc cự nhân cùng nhau giơ lên bàn tay khổng lồ, sau đó bóp thành chùy đồng dạng nắm đấm, dùng sức đập bộ ngực của mình ra như nổi trống một ngạt tiếng vang. Cho các ngươi phẫn nộ lực lượng, ta lại một lần nữa cho chúc phúc. Phẫn nộ của các ngươi lớn bao nhiêu, lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu. Ngũ sắc đám cự nhân thống nhất yên tĩnh lại, chỉ trong mắt quang mang lại càng cực nóng. Ta là sáng sinh thế giới này thần. Bằng vào ta danh nghĩa, tại trước mặt của các ngươi sẽ xuất hiện ruộng tốt. Một cái hô hấp liền thành quen, nhưng thu hoạch hai lần. Lần thứ nhất đem thu hoạch vũ khí, lần thứ hai đem thu hoạch áo giáp. Mỗi một vũ khí đều là các ngươi yêu thích nhất. Mỗi một món áo giáp đều nhất dán vào thân thể của các ngươi. Đây là sau cùng ban cho, cũng thoải mái nhất, làm phì nhiêu chi trí cao thần. Điểm ấy nỗ lực đơn giản đã không thể tiêu hao ta một tia thần lực. Lúc này, tại ta thần vực bên ngoài, hết thảy lặng yên biến hóa. Vô số thái dương thần điện xuất hiện, mỗi một thần hệ thái dương thần đều xuất hiện ở nơi này. Bọn họ lái chiến xa màu vàng óng, diễu võ dương oai, kim sắc điện đường trong hư không xuất hiện. Thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Lần trước, chính là mười mấy cái thái dương thần truy tại ta đằng sau. Quả nhiên là đuổi đến ta tè ra quần. Thái dương thần điện sau khi xuất hiện, không gian đột nhiên lên kịch liệt rung động. Đó là các chủ thần đang dùng to như vậy thần thông, đem thần chi quốc độ di chuyển tới. Tất cả thần đô không cách nào thời gian dài rời đi mình thần chi quốc độ. Vậy sẽ khiến cho bọn hắn lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu. Trừ phi hắn ngay từ đầu liền lựa chọn làm một lang thang thần. Mà bây giờ, là chiến tranh, là thần hệ không phải là thần chi ở giữa chiến đấu. Hai cái này không thể so sánh nổi. Đem thần điện di chuyển tới, không cần bao lớn lực lượng, mỗi một thần cơ hồ đều có thể làm đến. Là di chuyển thần chi quốc độ, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Những chủ thần này nhóm đầu tiên giáng lâm bản thần hệ lớn nhất sức chiến đấu thần Thái Dương Thần, đem Thái Dương Thần Điện giáng lâm, lấy chi là chỗ đứng, đem toàn bộ thần chi quốc độ di chuyển tới. Về phần đưa tới va chạm, không có ai đi để ý tới, đều đã khai chiến. Như vậy ý vị này chiến tranh khiêu khích hành vi, cũng không có người quan tâm. Cái thứ nhất xuất hiện là 12 thánh sơn thần hệ. 12 tòa thánh sơn nguy nga xuất hiện. Tiết trắng mênh mang bên trong có vô số to lớn thần điện màu vàng óng. Cái này lấy hoang dâm lấy xưng thần hệ. Không chỉ là hoang dâm, còn xa hoa vô độ. 12 tòa thánh sơn sau khi xuất hiện, vô tận uy năng tán. Trong nháy mắt liền bày khắp phía kia hư không. Ngay sau đó, chính là Odin thần hệ xuất hiện. Một mảnh trong lôi vân. Vô số tử sắc thiểm điện răng khắp nơi. Nhưng không có một tia âm thanh. Theo lôi vân bốc lên, một tòa huy hoàng thần điện xuất hiện. Thần điện vừa xuất hiện, liền cuốn lên vô tận lôi điện. Trên không trung lấp lóe tung hoành. Đem lớn như vậy một mảnh hư không đều khoanh vòng xuống dưới. Sau đó chính là lượn quanh thế giới. Thanh u không linh tiếng nhạc vang lên. Tựa hồ có người tại thướt tha ca hát. Lượn quanh thế giới thật sự một thế giới xinh đẹp. Ta thấy được một mảnh cung điện. Có vô số trước sau lồi lõm mỹ nữ ở nơi đó vừa múa vừa hát. Mỹ nữ đều thực lực mạnh mẽ Atula. Mà không phải bọn người tin một bề mỹ nhân. Một mảnh cung điện sau khi xuất hiện. Trong hư không xuất hiện vô tận mê vụ. Trong mê vụ, có vô số diện mục nanh ác. Dáng người khôi vĩ nam tử đang gầm thét. Lượn quanh thế giới thu phục Atula tộc. Quả nhiên là một kỳ quái chủng tộc. Nữ nhân kiều diễm mỹ mạo vô song. Dáng người càng mới tốt đến không lời nói. Là nam nhân. Chỉ từ bề ngoài mà nói. Chân chính một thiên sứ một ma quỷ. Thiên long Apollo cũng xuất hiện. Chỉ trông thấy một đạo kim sắc quang mang hiện lên. Một to lớn bảo diễm quang tràng xuất hiện. Nương theo lấy một tiếng kéo dài cao vút long ngâm. Một đầu thiên long quấn quanh ở bảo diễm quang tràng phía trên. Trong hai mắt đều là uy nghiêm. Thiên long từ trước đến nay đều lấy hình người xuất hiện. Hiện tại thế mà trở về long thân. Có thể thấy được đối với cuộc chiến tranh này coi trọng. Quay quanh tại bảo diễm quang tràng bên trên bầu trời. Đợi cho bảo diễm quang tràng đứng yên hư không. Lại một lần nữa ra một tiếng long ngâm. Hai đạo màu vàng quang mang từ trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra. Long uy vô song phóng thích ra. Một mảnh xanh đậm hải vực. Theo thiên long gào thét xuất hiện. Vô số thiên long hoặc ở trong biển ngao du. Hoặc ở trên biển đám mây bên trong xuyên thẳng qua. Chỉ có một điểm là giống nhau. Trong mắt của bọn hắn là vô tận giết chóc. Cái này đến cái khác thần chi quốc độ xuất hiện. Xuất hiện tại ta thần vực xung quanh. Những thần linh là hạ quyết tâm hiện tại ta vẻn vẹn mới thành lập thần hệ. Còn chưa chân chính thành công. Nếu là bọn họ không xuất hiện, không cần bao lâu, ta liền có thể đem toàn bộ thần hệ chế tạo thành công. Trước liền sĩ, tự nhiên ta sẽ tỉ mỉ chế tạo. Lựa chọn thích hợp bọn hắn nhất thần tính cùng thần lực ban cho. Nơi nào sẽ giống như bây giờ. Chỉ lung tung ban cho. Lại đến, chính là ta có thể cẩn thận trải vuốt mình có thần tắc. Đem ta không cần hoặc là đối với ta lực lượng ảnh hưởng không lớn thần tắc tách ra đi. Sáng tạo ra hoàn toàn thuộc về chính ta thần linh tới. Cứ như vậy, một thần hệ lực lượng tự nhiên liền thật to tăng cường. Chỉ có hiện tại, mới là công kích một thần hệ thời cơ tốt nhất. Mặc dù trí cao thần uy năng vô song, nhưng cũng không phải là sẽ không vẫn lạc. Chỉ nếu bọn họ biết ta có được chỉ ít hơn 10 đầu vĩnh hằng thần tắc, bọn họ sẽ còn tự tin như vậy. Vừa nghĩ tới vĩnh hằng thần tắc, ta lập tức liền nhớ tới một thần tới. Hắn là cái thứ nhất công kích đến ta ngũ sắc đại lục thần. Ấn Độ thần hệ cự ma Khang Ba Cáp Na, tựa hồ bị ta mai táng tại ngũ sắc đại lục. Lúc trước ta lực lượng không đủ, không cách nào rút ra hắn vĩnh hằng thần tắc. Chỉ có thể ra lệnh ngũ sắc cự nhân đè lại tay chân của hắn. Sau đó dùng vô thượng thần lực đem hắn chôn ở. Mặc dù ta không cách nào giết chết chia cắt hắn. Là đem phong trấn vẫn chỉ là chuyện một câu nói. Ta lãnh khốc nở nụ cười. Chưa xong còn tiếp. Muốn biết tiếp theo như thế nào? Mời đăng lục đổ bộ. Chương cập nhật sớm. Ủng hộ tác giả. Ủng hộ phao thư quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính.